ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 14, thôi động ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, theo thiết bị vũ trụ hạ xuống, rất nhanh ba tên viêm quốc nhà du hành vũ trụ cũng từ thiết bị vũ trụ bên trong đi ra, riêng phần mình cầm công cụ bận rộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền thạch trải qua mặt trăng quỹ đạo thời gian phi thường có hạn, muốn mượn nhờ mặt trăng lực hút ảnh hưởng đem thiên thạch đầy cách va chạm quỹ đạo, như vậy bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Nhìn trên màn ảnh kia mượn nhờ thiết bị vũ trụ camera chỗ quay chụp đến nhà du hành vũ trụ mặc nặng nề du hành vũ trụ phục tại thiên thạch mặt ngoài bận rộn bộ dáng, Trần Tân cũng không ngừng vì bọn họ yên lặng cổ vũ ủng hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng không so vừa rồi liên bang đội lao xuống đi về sau liền không có tin tức, viêm quốc đội đây cũng là toàn bộ hành trình không gián đoạn trực tiếp cho nên công trình tiến độ có thể một chút nhìn ra được. Tăng thêm còn có đài truyền hình lời bộc bạch tiến hành giải thích, người xem thậm chí không cần nhìn, chỉ cần nghe đều có thể biết hiện trường công trình tiến độ, nhà du hành vũ trụ làm đến một bước nào, khoảng cách hoàn thành lại còn kém bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. So với liên bang đội muốn tại thiên thạch trên khoan tới nói, viêm quốc đội nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm một chút, mặc dù đồng dạng muốn khoan, nhưng viêm quốc đội muốn đánh chỉ là dùng để cố định tên lửa đẩy đinh ốc và mũ ốc vít lỗ, mà không cần giống người liên bang đồng dạng chui cái mấy trăm mét sâu sâu lỗ. Cho nên mặc dù muốn đánh lỗ nhiều một điểm, nhưng ở ba tên nhà du hành vũ trụ cố gắng phấn đấu dưới, vẫn là rất nhanh liền hoàn thành công việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy bọn hắn đánh xong lỗ, Trần Tân cùng tất cả tại trước máy truyền hình cùng một chỗ quan sát trực tiếp người đồng dạng kích động lên, liền ngay cả trong TV đều truyền đến làm lời bộc bạch người chủ trì âm thanh kích động. Tốt, hiện tại đinh ốc và mũ ốc vít lỗ đã toàn bộ đánh xong. Tiếp xuống nhà du hành vũ trụ nhóm chỉ cần lắp đặt xong đinh ốc và mũ ốc vít liền có thể kết thúc mặt đất bài tập trở về thiết bị vũ trụ khởi động tên lửa đẩy, dùng nó đến thôi động thiên thạch. Nghe đến đó, Trần Tân không khỏi đứng lên, nhìn xem trong TV ba tên nhà du hành vũ trụ dùng mang theo thật dày bao tay hai tay hơi có vẻ vụng về cài đặt đinh ốc và mũ ốc vít, hắn thậm chí hận không thể đưa tay đi giúp bọn hắn vặn đinh ốc và mũ ốc vít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cách 38 vạn cây số khoảng cách xa Trần Tân tay liền là có thể luồn vào trong TV đi cũng với không tới, cho nên chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Cũng may nhà du hành vũ trụ nhóm tại trước khi lên đường liền cân nhắc đến bọn hắn vặn đinh ốc và mũ ốc vít vấn đề, không chỉ có trang bị chuyên nghiệp chạy bằng điện công cụ có thể một giây đồng hồ liền vặn tốt một cái đinh ốc và mũ ốc vít, hơn nữa còn là ba người hợp tác tại ba người đồng thời khởi công tình huống dưới, tất cả đinh ốc và mũ ốc vít cũng tại toàn cầu 6 tỷ người nhìn chăm chú từng cái bị vặn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy nhà du hành vũ trụ hoàn thành toàn bộ mặt đất công việc, hàng không vũ trụ trung tâm bên trong phụ trách hiện trường chỉ huy tổng chỉ huy dứt khoát kích động bắt lấy microphone xông nhà du hành vũ trụ nhóm quát. Lập tức trở về thiết bị vũ trụ, khởi động tên lửa đẩy. Trên mặt đất đống kia việc vụn vặt chớ để ý, nhìn trên màn ảnh vừa vặn hoán đổi đến hàng không vũ trụ trung tâm bên trong vị kia tóc trắng thương thương tổng chỉ huy thời điểm, Trần Tân thật sự là rất khó tưởng tượng vị này lão chuyên gia thế mà cũng có thể biểu hiện kích động như vậy, cái này không khỏi để người lo lắng trái tim của hắn có phải hay không chịu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tổng chỉ huy kích động như thế thái độ là có thể lý giải, rốt cuộc lúc này liền ngay cả Trần Tân cũng không nhịn được đang kêu để nhà du hành vũ trụ không cần quản trên đất công cụ trực tiếp trên thiết bị vũ trụ, khởi động tên lửa đẩy về sau liền rời đi. So với thu thập trên đất công cụ về điểm thời gian này, nhà du hành vũ trụ sớm một giây trên thiết bị vũ trụ liền có thể sớm một giây khởi động tên lửa đẩy, sớm một giây khởi động tên lửa đẩy liền có thể sớm một giây đem thiên thạch đẩy cách va chạm quỹ đạo cũng có thể sớm một giây cứu vớt Lam Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cứu vớt Lam Tinh loại này đại tiền đề dưới, người liên bang vài tỷ đô la tàu con thoi đều nổ một khung, huống chi chỉ là một đống công cụ. Tổng chỉ huy mệnh lệnh lập tức đạt được nhà du hành vũ trụ nhóm chấp hành, bọn hắn chỉ là kiểm tra một lần trên đất đinh ốc và mũ ốc vít phải chăng lắp đặt đúng chỗ về sau, liền cấp tốc quay trở về thiết bị vũ trụ, sau đó tại toàn thế giới 6 tỷ người nhìn chăm chú phía dưới, khởi động tên lửa đẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chuyên môn là nhiệm vụ lần này định chế tên lửa đẩy phần đuôi tách ra kịch liệt đuôi lửa, nhà du hành vũ trụ nhóm chỗ ngồi thiết bị vũ trụ cũng cùng tên lửa đẩy tách rời, đồng thời nhanh chóng châm lửa lên không, rời đi thiên thạch mặt ngoài. Liên bang đội rời đi thiên thạch mặt ngoài thời điểm có thể mượn nhờ đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra xung kích đến thổi ra thiên thạch mặt ngoài mảnh vụn lưu, viêm quốc đội bởi vì không có sử dụng đạn hạt nhân tự nhiên cũng không hưởng thụ được dạng này tiện lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bọn hắn tại thiên thạch trên lắp đặt hạng nặng tên lửa đầy tại thổi ra thiên thạch mảnh vụn lưu phương diện này hiệu quả lại cùng đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra xung kích khó phân trên dưới, cứ việc không cách nào một nháy mắt thổi bay thiên thạch mặt ngoài tất cả mảnh vụn lưu, nhưng tên lửa đầy đuôi lửa tiếp tục phun ra lại có thể tại thiên thạch mặt ngoài mảnh vụn lưu trên mở ra một đạo lỗ hồng. Mượn cái này từ tên lửa đầy đuôi lửa chỗ mở ra lỗ hồng, viêm quốc đội thiết bị vũ trụ thuận lợi rời đi thiên thạch mặt ngoài, một lần nữa về tới trong vũ trụ, đồng thời hội hợp liên bang đội Endeavor, hai người cùng một chỗ bước lên trở về Lam Tinh đường về. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại viêm quốc cùng liên bang hai nước thiết bị vũ trụ tiến hành trở về địa điểm xuất phát thời điểm thiên thạch cũng tại tên lửa đầy lực đầy cùng mặt trăng lực hút tác dụng dưới sinh ra chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại viêm quốc cùng liên bang hai nước nhà du hành vũ trụ không ngừng cố gắng cùng anh dũng hy sinh phía dưới, hướng phía Lam Tinh chạy như bay đến to lớn thiên thạch hiện tại ngay tại dần dần bị đẩy cách va chạm quỹ đạo, dựa theo các nhà khoa học dự đoán, viên này thiên thạch sẽ tại vài giờ bên trong bị hoàn toàn đẩy cách va chạm quỹ đạo, tương lai mấy ngày sau, sẽ từ Lam Tinh phụ cận sát qua, nhân loại diệt vong uy hiếp đã giải trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe trong TV cái kia khuôn mặt mỹ lệ nữ chủ trì gần như phá âm gieo hò Trần Tân cũng không khỏi đến đi theo lớn tiếng la lên bắt đầu, mặc dù ý vị này hắn hết thảy công tác chuẩn bị đều làm không công, nhưng nếu như có thể phòng ngừa thiên thạch va chạm Lam Tinh, về sau đều có thể tiếp tục sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hắn tình nguyện mình hết thảy chuẩn bị đều là uổng phí công phu. Lớn tiếng la lên chu lên, thẳng đến cuống họng khàn giọng muốn uống nước thời điểm Trần Tân cảm xúc mới một lần nữa tỉnh táo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là theo Trần Tân tỉnh táo, hắn lại phát hiện một cái bị truyền hình đài tận lực xem nhẹ quá khứ trọng điểm, đó chính là thiên thạch đã bị tạc thành hai nhanh, viêm quốc đội lắp đặt tên lửa đầy hiện tại ngay tại đầy đi là trong đó hình thể khá lớn một khối, hình thể nhỏ bé một khối cũng không có nói cũng bị đầy đi. Nghĩ tới đây, Trần Tân vội vàng chạy tới trước máy vi tính, tra tìm lấy mới nhất tin tức mà TV cũng đồng dạng mở ra, hắn không ngừng hoán đổi lấy kênh, muốn nhìn một chút phải chăng có quan hệ với thiên thạch tin tức mới nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà trên TV lúc này đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ tựa hồ nguy cơ đã giải trừ, tất cả mọi người lúc này cảm xúc đều phi thường lạc quan, đài truyền hình đưa tin cũng biến thành dễ dàng hơn, cái này khiến muốn nghe một chút nhìn phải chăng có tin tức trọng yếu Trần Vũ 10 phần thất vọng. Bất quá cũng may trên mạng vẫn có thể tra được một chút tin tức có người liền đưa ra giống như Trần Tân nghi vấn, hình thể nhỏ bé kia một khối thiên thạch sẽ va chạm Lam Tinh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới vấn đề này, trên mạng ngược lại là có người cấp ra trả lời, mà lại 10 phần có lý có cứ, đó chính là Lucia người sẽ dùng đạn hạt nhân đem nó nổ thành mảnh vỡ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.